Vạn đạo Long Hoàng, chương 897, bị phát hiện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tốt, hiện tất cả mọi người. Theo ta tiến đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Thích Tiến hét lớn, đi đầu bước vào trong nước xoáy. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần lượt từng bóng người bay lên, bước vào trong nước xoáy, quang mang lấp lóe, bước vào vòng xoáy người, liền biến mất không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta đi, Lục Minh bọn hắn cũng đi theo đám người, bay vào đến trong nước xoáy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Đỗ Tùng Tuyệt còn có Nguyên Lão, cũng dậm chân mà vào. Quang mang lóe lên, Lục Minh bọn hắn liền phát hiện. Bọn hắn xuất hiện trên một bình đài to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một khối to lớn bình đài. Chính là bằng đá. Phía trên có hoa văn. Hậu phương là một nhanh to lớn vách tường. Chặn lại đường lui, đỉnh đầu bọn họ, có một vòng xoáy. Đây là bọn hắn tiến vào không gian thông đạo. Các loại Lục Minh bọn người tiến về tham chiến về sau. Bạch Thích Tiến bọn hắn liền từ nơi này ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặt phương hướng, tựa hồ chính là trống không. Chính là vô tận vực sâu. Vực sâu đối diện, có một cái to lớn cánh cổng ánh sáng. Cái kia chính là tiến vào khí vận chi chiến lối vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Thích Tiến thanh âm truyền ra. Chỉ vào vực sâu đối diện cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Lục Minh bốn phía. Tất cả đều là Phù Khôi Tông đệ tử. Bọn hắn tụ ở cùng nhau. Bạch Thích Tiến. Đỗ Tùng Tuyệt bọn người. Cũng tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Thiên Thần Cung. Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc người, cũng đến, bên cạnh, béo nhỏ giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt nhìn đi, cái này trên bình đài, hắn thấy được cái khác tam đại thế lực người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như Phù Khôi Tông, mỗi một cái thế lực, đều tụ ở cùng nhau, thật nhiều người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn phát hiện, Đế Thiên Thần Cung người tiến vào. Nhân số tuyệt đối phải vượt qua 10.000 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Thiên Thi Tông nhân số cũng tiếp cận 10.000. Thiên Yêu Cốc ít rất nhiều. Nhưng cũng có hơn 3.000 người. Cái này sao có thể? Đế Thiên Thần Cung, làm sao có thể có nhiều thiên tài như vậy nhân vật? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Thiên Thần Cung. Được cho thiên kiêu nhân vật. Trước đó thiên kiêu bảng cùng gần nhất quật khởi thiên kiêu. Cộng lại. Sẽ không vượt qua 800. Tăng thêm tuổi trẻ cao thủ. Tối đa cũng liền 3.000-4.000 người mà thôi. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Thiên Vân. Ta nghe nói Đế Thiên Thần Cung cùng Thiên Thi Tông. Bản thân thiên kiêu cùng cao thủ trẻ tuổi. Không có nhiều như vậy. Nhưng bọn hắn đều sẽ bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, Bạch Xích Tiết nhỏ giọng nói. Tử sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nghi hoặc. Không sai. Tử sĩ. Người thấy Đế Thiên Thần Cung đằng sau. Cái kia một đám toàn thân bọc lấy áo bào đen. Gánh vác các loại binh khí người sao? Cái kia chính là tử sĩ. Là Đế Thiên Thần Cung lấy một loại thủ đoạn đặc thù. Đem người tuổi trẻ tiềm năng toàn diện thôi phát. Trước 30 tuổi. Để lên thực lực điên cuồng tăng vọt. Tiến vào một tuyệt cường cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hậu quả chính là. Những người tuổi trẻ kia. Nó tiềm lực đem hoàn toàn hao hết. Thậm chí tuổi thọ, đều rút ngắn thật nhiều. Tư tưởng trở nên chết lặng. Chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh. Hung hãn không sợ chết. Nó mục đích liền là tham gia khí vận chi chiến, phụ trợ cái khác thiên kiêu, thu hoạch được cơ duyên, khí vận. Bạch Xích Tiết giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, có chút lớn thế lực, vì khí vận chi chiến, có thể nói thủ đoạn dùng hết a, ngươi xem, Thiên Thi Tông cái kia chút trên thân bọc lấy huyết hồng trường bào người, cũng là tử sĩ, chúng ta Phù Khôi Tông, tu luyện minh luyện chi đạo, không có như thế thương thiên hại lý bí thuật, cũng sẽ không đi làm, mà Thiên Yêu Cốc yêu tộc, phi thường cao ngạo, cũng sẽ không đi làm, cho nên nhân số rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Xích Tiết nói. Lục Minh gật gật đầu. Xem như minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chút tử sĩ. Đơn giản liền là dùng bí pháp bồi dưỡng. Cốt linh 30 tuổi trở xuống thanh niên. Tham gia khí vận chi chiến. Dùng để tiêu hao. Lục Minh đứng ở trong đám người. Ánh mắt tam đại thế lực trên thân liếc nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế Thiên Thần Cung khu vực. Hắn thấy được lục đại cổ thế gia gia tộc. Lục đại chí tôn cùng đến. Mỗi một cái thế lực bên trong. Đều có mấy chục nam nữ trẻ tuổi. Khí độ phi phàm. Thâm bất khả trắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này. Không cần phải nói. Đều là thiên kiêu bảng hàng đầu thiên kiêu. Hoặc là ngang cấp thiên kiêu. Lục Minh đang đánh giá đối phương. Đối phương cũng đang đánh giá bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt, không nghĩ tới các ngươi Phù Khôi Tông còn dám tham chiến. Không sợ đời này người trẻ tuổi đều chết hết sao? Cười to một tiếng, đột ngột vang lên, đến từ Đế Thiên Thần Cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh theo tiếng nhìn đi, nhận ra đó là vương gia gia chủ, chí tôn một đời, lúc trước kém chút bị Lục Minh dùng cửu long thần đỉnh đập chết vị kia. Vương Thắng Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Thích Tiến sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cũng tốt, dù sao các ngươi Phù Khôi Tông, một đời không bằng một đời này người đều chết ở bên trong. Bằng các người mấy lão già, không chống được mấy năm, Phù Khôi Tông, sớm muộn muốn diệt vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vương gia gia chủ Vương Thắng Thiên, tiếp tục cười lạnh, ánh mắt như điện, quét mắt Phù Khôi Tông bên này. Lục Minh tâm nhảy một cái, thu liễm khí tức, thân hình khẽ động, muốn mượn nhờ bóng người của người khác, ngăn trở thân hình của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện một đạo ánh mắt lạnh như băng. Rơi ở trên người hắn. Vương Thắng Thiên ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Vương Thắng Thiên trong mắt. Bắn ra kinh khủng sát ý. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Lục Minh, là ngươi. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà chạy tới Phù Khôi Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng gầm thét. Vương Thắng Thiên trong miệng truyền ra. Lúc trước. Cửu Long thành một trận chiến. Hắn kém chút bị Lục Minh dùng Cửu Long thần đỉnh đập chết. Chí tôn một đời. Rơi xuống như thế kết quả. Có thể nói mặt mũi mất hết. Hắn đối Lục Minh chi rất. Có thể nói sâu tận xương tủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy tu vi của hắn, cho dù Lục Minh lại biến huyễn thân hình, thu liễm khí tức, cũng có thể bị hắn một chút nhìn ra. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Vương Thắng Thiên thanh âm phát ra, Đế Thiên Thần Cung bên kia, ánh mắt mọi người, đều hướng về Phù Khôi Tông bên này trông lại. Lục Minh, cái tên này, Đế Thiên Thần Cung, ai không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là Đế Thiên Thần Cung. Thế lực khác. Cũng nhao nhao trông lại. Cái gì? Lục Minh. Lục Minh trong chúng ta sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Khôi Tông bên trong. Phần lớn người cũng là kinh hãi. Một, quan sát lẫn nhau. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bọn người sắc mặt trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng tránh trong đám người liền có thể giấu giếm được ta. Thế mà Phù Khôi Tông, hừ, xem ngươi chết như thế nào. Vương Thắng Thiên cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác ngũ đại chí tôn, ánh mắt đều lạnh xuống. Nhìn về phía Lục Minh, trận chiến ngày đó, bọn hắn đồng dạng mặt mũi mất hết. Lục đại chí tôn liên thủ, đều chưa bắt lại Lục Minh một tên tiểu bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ai là Lục Minh? Bạch Xích Tuyết trừng to mắt. Bốn phía liếc nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tránh, ta có gì cần tránh? Ở chỗ này, người có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Lục Minh mở miệng, âm thanh trong trẻo, truyền khắp toàn trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra, đi vào đám người bên ngoài. Nơi đây, chính là khí vận chi chiến lối vào chỗ. Cực kỳ huyền diệu, có cường đại áp chế tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Niên kỳ càng lớn người, lại tới đây, áp chế càng lợi hại. Như Vương Thắng Thiên bực này sống mấy ngàn năm chí tôn, lại tới đây, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra linh thai cảnh tu vi. Hắn lại có sợ gì? Điểm này là mọi người đều biết sự tình. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không quang minh chính đại tới đây. Mà Yến Cuồng Đồ cùng Cửu Dương chí tôn cũng sẽ không yên tâm. Không cùng tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa tiến vào nơi này, những cường giả kia không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Lục Minh bắt đầu không muốn bị phát hiện, chỉ là muốn miễn đi một chút phiền toái mà thôi. Nhưng đã bị phát hiện, vậy liền hào phóng đứng ra chính là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều tụ tập Lục Minh trên thân. Thiên Vân, ngươi là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Xích Tuyết mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc. Thiên Vân, lại chính là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9-10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.